Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1886, chương 1887, kiếp trước kiếp này. Rầm rầm rầm, kịch liệt nổ vang chi âm, theo ba người thân bên trên truyền ra. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương đều là linh hồn chi hỏa kịch liệt nhảy lên. Trong chớp mắt đã là trở nên vô cùng tràn đầy, như là rừng rực biển lửa, phân biệt tràn ngập ba người quanh thân cao thấp, răng rắc, ngay sau đó, liên tiếp xương cốt va chạm thanh âm vang lên, nhưng lại ba trên thân người đại cốt, đều tại tự chủ di động, từng đạo bào quang, theo cái kia một cây đại cốt phía trên xuất hiện, nhìn về phía trên thập phần thần thánh. Giống như là trong truyền thuyết thánh khí đồng dạng, ba người quanh thân cốt cách, chỉ chớp mắt công phu mà thôi, cũng đã trở nên như là tiên toàn, chui vào, tạo hình mà thành, nhìn về phía trên thập phần óng ánh sáng long lanh, thập phần thần thánh, 333, cái này về sau, lại là liên tiếp vỡ vụn chi tiếng vang lên, ba trên thân người nguyên vốn không thuộc về bọn hắn cốt cách. Đều là lập tức nứt vỡ trở thành bột mịn, những này cốt cách nứt vỡ về sau, mà chuyển biến thành là đồng dạng trong suốt như tiên toàn. Chui vào, mới cốt xuất hiện, lại để cho ba người nhìn về phía trên giống như là đã lấy được một lần thoát thai hoán cốt. Quanh thân đã xảy ra chất cải biến, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu một hồi tức cười, theo ba người trong linh hồn chi hỏa. Hắn cảm thấy một loại lớn lao uy áp, lại để cho hắn cũng không khỏi chịu sinh ra một loại kiêng kỵ cảm giác. Cái này ba cái gia hỏa, rõ ràng phá tan thần hoàng đại cảnh cực hạn, tiến quân chúa tể đại cảnh rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm cũng là nhịn không được chịu một hồi líu lưỡi. Cảm giác sự tình là như thế không thể tưởng tượng. Hắn cùng với ba người quen biết bất quá hơn một tháng thời gian, lại đem ba người theo chí tôn đại cảnh, tạo nên trở thành ám ảnh chúa tể. Như thế tu hành tiến cảnh tốc độ, quả thực tựu là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Mà lại từ đầu đến cuối cùng, ba người cũng không từng vượt qua một lần kiếp, giống như hết thảy đều là nước chảy thành sông. Tự nhiên mà làm, cái này ba cái gia hỏa. Trên người bọn họ nhất định có cổ quái, như thế nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Căn bản chính là chuyện không thể nào, là bình thường vong linh chỗ không cách nào hoàn thành sự tình. Thanh Lâm một hồi thầm than, cho rằng ba người tất nhiên không phải bình thường vong linh. Bình thường vong linh, cho dù cho bọn hắn đầy đủ linh hồn mảnh vỡ, bọn hắn cũng không có thể toàn bộ thôn phệ. Cái này cùng một cái vong linh bổn nguyên là có quan hệ. Vong linh mặc dù có thể thôn phệ người khác linh hồn mảnh vỡ, nhưng cũng là có hạn chế. Thế nhưng mà Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương ba người, tựa hồ căn bản không có bất luận cái gì hạn chế. Cái này lại để cho người không thể không chịu hoài nghi. Ba cái vong linh hoặc là khi còn sống đã cường đại đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Mặc dù chết rồi, cũng có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Hoặc là chính là bọn họ vốn là đã là cực kỳ cường đại. Vong linh, không biết là nguyên nhân nào, gặp trọng thương, ngày nay theo cắn nuốt vô tận linh hồn mảnh vỡ. Thời gian dần qua khôi phục, Thanh Lâm thần hồn khẽ nhúc nhích. Đã cho rằng ba người tuyệt không phải bình thường vong linh đơn giản như vậy, mà lại Thanh Lâm cảm thấy ba người là sau một loại tình huống khả năng muốn lớn. Cái này lại để cho hắn không khỏi chịu thận trọng đối đãi việc này. Đối với ba người cũng có càng nhiều nữa chú ý. Lại tại lúc này, một tiếng giống rít gào đột nhiên theo Sở Giang Vương trong miệng truyền ra. Ngay sau đó Thanh Lâm liền gặp được, Sở Giang Vương quanh thân cao thấp đều là một phiến lục sắc linh hồn chi hỏa chỗ bao phủ. Cái kia linh hồn chi hỏa, tràn đầy tới cực điểm, hoàn toàn giống như là chính thức hỏa diễm, có thể đem thời gian vạn vật đốt thành tro tàn. Cùng lúc đó, cuồn cuộn tử vong chi khí ngưng tụ mà thành mây mù màu đen, trong chớp mắt liền tràn ngập cùng Sở Giang Vương phía trên bên trên bầu trời, lại để cho cả người hắn trạng thái đều lộ ra có chút quỷ dị. Ầm ầm, từng đợt kịch liệt nổ vang chi âm truyền ra, nhưng thấy cái kia màu đen trong mây mù có hắc tỏa sáng tia chớp đang không ngừng lập lòe, lại để cho cái này toàn bộ một mảnh tử vong thế giới khí tức đều là trở nên áp lực vô cùng, thiên địa kịch chấn. Cái này một cái chớp mắt, toàn bộ tử vong thế giới vong linh đều đối với cái này có chỗ cảm giác, có rất nhiều nhỏ yếu vong linh trực tiếp bị dọa đến run rẩy nằm sấp trên mặt đất, có một loại hoảng sợ không chịu nổi một ngày cảm giác. Đây là vong linh sinh vật thiên kiếp phủ xuống sao? Thanh Lâm linh hồn chi hỏa khẽ nhúc nhích, như có điều suy nghĩ nhìn cách đó không xa đã phát sanh hết thảy, thiên địa cùng chấn, như thế hình ảnh lại để cho hắn thấy cũng là không khỏi chịu ngoài ý muốn. Trước tiên nghĩ đến đúng là thiên kiếp, trước mắt đã phát sanh hết thảy cùng sinh giới thiên kiếp cảnh tượng thập phần tương tự, cũng chẳng trách Hồ Thanh Lâm có thể như vậy muốn. Ầm ầm, ầm ầm, nhưng mà không đều Thanh Lâm suy nghĩ cẩn thận cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Tần Nghiễm Vương cùng Tống Đế Vương trên người cũng là xuất hiện tương tự, chính là hình ảnh đồng dạng hắc vân đền bù, tử vong chi khí tràn ngập, đồng dạng màu đen tia chớp tung hoành, uy áp đại địa. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này toàn bộ một mảnh đại địa đều là kịch liệt chấn động, giống như là có tuyệt thế đại hung sắp xuất thế đồng dạng, cho người dùng một loại không cách nào thừa nhận uy áp. Thanh Lâm linh hồn chi hỏa kịch liệt nhảy lên, làm không rõ ràng lắm đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn mật thiết chú ý đến ba trên thân người đã phát sanh hết thảy, nhưng lại chứng kiến lúc này ba người tất cả đều im ắng bay đến trong hư không, tiến nhập cái kia màu đen trong mây mù. Răng rắc răng rắc, màu đen tia chớp tung hoành mãnh liệt, không hề ngoài ý muốn rơi vào ba người khô lâu trên thân thể. Thế nhưng mà khiến người ngoài ý chính là cái kia màu đen tia chớp rơi vào ba trên thân người về sau, rõ ràng châu đất xuống biển lập tức chịu biến mất không thấy. Cái này về sau Thanh Lâm tự phát giác ba trên thân người chỗ tách ra hào quang tùy theo trở nên càng thêm rừng rực rồi, linh hồn của bọn hắn chi lực làm như cũng bởi vậy tăng lên không ít. Ngao, âu âu âu, ngay sau đó ba người đều là không tự chủ mở ra khô lâu miệng rộng, đối với một mảnh kia hắc vân nuốt trôi mà hạ. Nói đến kinh người, cái kia khôn cùng hắc vân ẩn chứa cực kỳ đáng sợ tử vong chi lực, rõ ràng còn thật sự bị ba người cho nuốt xuống, theo miệng của bọn hắn trong mũi tiến vào thân thể của bọn hắn, lập tức chạy tràn ngập tại một cây đại cốt bên trong, lại để cho bọn hắn đại cốt trở nên càng thêm cứng rắn. Linh hồn cũng là đã nhận được tẩm bổ, Thanh Lâm cảm thụ rõ ràng, ba người linh hồn chi lực đều đang nhanh chóng tăng lên lấy, trong nháy mắt đã đạt đến một cái lại để cho hắn đều không thể với tới độ cao. Ông, ba cổ bàng nhiên uy áp đồng thời từ trên trời giáng xuống, ép tới Thanh Lâm đều có một loại thở không được tức giận cảm giác. Đây là những cái kia màu đen tia chớp, rõ ràng cũng không phải là ba người thiên kiếp chi lôi, mà là tử vong chi lực hóa thành, bị bọn hắn đã luyện hóa được, thành vì chính mình lực lượng một bộ phận, lại để cho bọn hắn trở nên càng cường đại hơn rồi. Thanh Lâm kinh hãi không thôi, hoàn toàn không ngờ tới, lại có thể biết phát sinh chuyện như vậy. Theo ba người linh hồn chi lực tăng lên, linh hồn của bọn hắn chi hỏa cũng đều trở nên càng thêm rừng rực rồi. Cách rất xa, đều có thể lại để cho người cảm giác được một loại nguy hiểm. Ách a hát. cái này một cái chớp mắt, Tần Nhiễm Vương trong miệng truyền ra giống to một tiếng, đón lấy chợt nghe hắn ngữ khí kích động kêu lên, bổn tọa nhớ lại kiếp trước, bổn tọa chính là Tần Nhiễm Vương. Ngoặc kép, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/caotu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tsoas-nối-tou-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.